Linh hồn dưới ánh trăng, chương 27, tội danh mưu phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, kết quả đã định cả 5 người trong nhóm của Under đều vào vòng trong. Riêng Duê bị thương khá nặng, vì ma thuật triệu hồi linh thú của Mira rất mạnh, khiến cho Duê phải vừa chữa thương cho mình vừa phải chiến đấu, nên dù cho đã chiến thắng, cô cũng đã ngất đi vì kiệt sức. Ondo, Vina, Under và Roy ra khỏi phòng bệnh của Duê, rồi thở dài. May mà không sao, Miri nghe bảo còn bị thương nặng hơn cậu ấy nữa. Chẳng trách được, một mình triệu hồi 10 linh thú như thế. Chú Ellison cha cậu ấy còn chật vật kiểm soát ma lực, nói gì là lính mới như cậu ấy, Under lo lắng. Rina hôm nay cũng đã có một trận thắng rất thuyết phục, nhưng từ lúc thi đấu xong, cô vẫn luôn thấy bồn chồn và lo lắng. Under nhận ra điều này, anh quay sang. Có chuyện gì sao, hả, à không, chỉ là hôm nay, chị tớ không đến xem tớ thi đấu. Tớ đã gửi Phượng Hoàng đi tìm chị ấy, cũng không biết đang ở đâu. Rina bồn chồn nói, có khi nào chị ấy đang đi làm nhiệm vụ không? Không đâu, tối hôm qua chị ấy không nói gì cả. Đang trò chuyện rôm rả, thì họ thấy Adriano cùng với cận vệ vội vàng chạy đi đâu đó. Là cô Audrey sao, đi đâu thế nhỉ? Ondo cũng thắc mắc, và lại. Cách đây 10 phút, anh cũng không thấy cha mình đâu, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì quan trọng hơn sự kiện hôm nay sao nhỉ? Rina lo lắng trong lòng, cứ như là sắp xảy ra chuyện gì vậy. Tối hôm ấy, cả bọn cùng ra đấu trường ngồi hóng gió. Under và Roy ngả người ra sau, hôm nay mệt thật, nhưng mà, các cậu có thấy lạ không? Chuyện các pháp sư cấp S được điều đi phải không? Ừ, có cảm giác lạ, Ondo nhìn lên trời, đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Một nhóm pháp sư xuất hiện xung quanh, chĩa vũ khí trước mặt họ. Cả bọn giật mình, đứng phắt dậy. Các người là ai? Một người trong số họ lên tiếng. Chúng tôi là cảnh vệ của Hoàng đế. Chúng tôi được lệnh bắt tạm giam Under Poli. Ondo ngạc nhiên, gì chứ? Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Cậu Ondo, đây là lệnh, chúng tôi không có quyền quyết định, một người khác đáp. Chợt Garfield xuất hiện, Rina quay sang, cha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Garfield thở dài, thi triển ma thuật trói lên người Under. Ondo và Roy định động thủ, nhưng Garfield cảnh cáo. Ondo, Roy, đây là mệnh lệnh của Hoàng đế, các cháu định chống lại sao? Roy nổi giận, nhưng chúng cháu có quyền biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, chú Garfield. Garfield nhìn Rina, rồi nói. Rina, chị con bị thương rồi, tình trạng đang nguy kịch. Dạ, Rina tái mặt. Ondo. Under và Roy sững người, ấn chú trên tay Roy, Ondo và Rina hiện lên, báo hiệu cho cuộc họp khẩn của hội đồng. Nói vậy, chuyện liên quan lần này, tam đại gia tộc phải tham gia vào sao ạ? Roy lạnh lùng hỏi. Rina vội vàng chạy vào trong, cô nhìn thấy bên trong kết giới, chị cô đang hôn mê ở bên trong. Xung quanh là những pháp sư chữa trị, gồm cả Adriano. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô quay sang cha. Ông vỗ vai động viên cô, rồi nói, gia tộc Riller đã mưu phản rồi, hát, hả, Rina sững người. Cô nhìn chằm chằm vào ông, không tin vào sự thật này. Cha, đang đùa con đấy sao? Mưu phản, sao có chuyện như vậy được? Lý do bọn gia ra lệnh bắt Under, vì nó có liên quan tới nhà Riller nhiều nhất. Thứ thuốc kiểm soát ma lực của thằng bé mà Ethan cho nó uống, qua phân tích của hội đồng. Nó là một loại cấm dược giúp tăng sức mạnh nội tại bên trong. Đó là thứ thuốc đã bị cấm từ hồi mẹ còn làm nữ hoàng. Rina bất ngờ nói, Garfield gật đầu, phải, nên chúng ta cần kiểm tra Under. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sức mạnh của thằng bé không có gì thay đổi so với lúc ta kiểm tra, thì chứng tỏ sức mạnh hỏa long trong người nó vẫn đang ở trạng thái ổn định. Nếu có thay đổi, thì chúng ta nhất định phải tiêu diệt cậu ta, vì rất có thể, tộc Riller đã dùng cấm thuật lên viên đan dược đó. Là cấm thuật giải trừ phong ấn, Rina điềm đạm nói. Cô nắm chặt bàn tay vào nhau, cầu nguyện cho chị cô lẫn Under đều phải an toàn. Cách chương.